Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1214, ân oán rõ ràng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tiểu nhị tới thu thập cái bàn. Mặc Liên Thành đứng dậy, ngồi tại Khúc Đàn Nhi đối diện. Đổi cái này một cái vị trí. Khúc Đàn Nhi nhìn qua ngoài cửa sổ. Mặc Liên Thành nhìn xem nàng. Không giống phong cảnh, nhưng cũng có không đồng ý nghĩa. Đàn Nhi, người kia là ai? Mặc Liên Thành hỏi. Ta đến Hoa Ân, lần thứ nhất nhìn thấy ba người. Có hai cái bị ta giết. Không chết có một cái liền là hắn. Hắn ngược lại đã giúp ta không ít việc. Không gian thạch cũng là hắn cho. Khúc Đàn Nhi nhớ kỹ vấn đề này cùng Mặc Liên Thành đề cập qua. Khó trách, xác thực còn thiếu hắn. Khúc Đàn Nhi nhìn qua trên đường phố dần dần đi xa nam tử thân ảnh. Hắn xem ra thật không tốt. Ta cũng thật không tốt. Ách, Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Lại cổ quái hoàn hồn nhìn thấy Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghiêng quét lấy nàng. Một mặt khó chịu, thấy chính mình nữ nhân nhìn chằm chằm một cái khác nam nhân nhìn. Loại này cảm giác đổi lại là người nào đều sẽ khó chịu. Tuy nhiên có lý do, các loại lý do đều chưa chắc có thể tiêu tan có một cái cảm giác khó chịu. Dường như nghĩ đến cái gì, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian cười làm lành, cho hắn châm trà. Thành Thành, nơi này trà không sai, thật không tệ, cái kia, uống nhiều một điểm, ha ha, ta không muốn lên nhà xí. Lòng dạ hẹp hòi còn không có tiêu tan. Khúc Đàn Nhi thông minh nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ ăn không nói lời nào. Kỳ thật, Mặc Liên Thành khó chịu một cái. Cũng liền qua, ngược lại thật sự là sẽ không ăn dấm lâu như vậy. Vẫn là vì là cái này một chút xíu việc nhỏ. Dù nói thế nào, hắn là một cái rất khiêm tốn nam nhân. Cái này một cái, là tên nào đó chính mình cho rằng. Hai người lại ngồi im nửa canh giờ. Mặc Liên Thành thu đến một tin tức. Cười nhạt nói. Đàn Nhi, hôm nay Tảo Triều đi qua. Triển gia đã hướng Hoàng đế sa thải. Hoàng đế thế mà một ngụm đáp ứng. Triển Trung Hồng vừa ra cung. Liền lập tức mang theo lưu tại nội thành sau cùng một nhóm con cháu ra khỏi thành. Bọn hắn thật là một điểm thời gian đều không được trì hoãn. Hoàng đế sẽ đáp ứng như thế sảng khoái. Có bẫy dập a, Triển Trung Hồng tự có hắn biện pháp đi. Từ đồ ra làm đến lớn nhất sai một sự kiện. Liền là lão thay đổi biện pháp chủ động ban thưởng có vấn đề hồi hồn đan cho Triển gia. Hoàng đế làm đến quá rõ ràng. Không đúng, là hắn quá mức tự tin. Coi là tại cái này một cái trên đời không có bao nhiêu người hiểu được phệ tâm thú. Dù sao, đó là một loại gần như tuyệt chủng yêu thú. Rất nhiều đại lục cũng không thấy. Khúc Đàn Nhi vừa thấy được tên nào đó hơi hơi nheo lại ý cười. Cái kia âm mưu vị liền nồng. Không che giấu chút nào. Đó cũng là, ở trước mặt nàng hắn cho tới bây giờ đều không cần che giấu loại vật này. Mặc Liên Thành thanh toán. Lôi kéo Khúc Đàn Nhi ra ngoài trà lâu. Đàn Nhi. Tung lưới, chúng ta muốn bắt cá lớn về nhà nuôi. Trên quan đảo, Triển ra một nhóm xe ngựa, nhẹ đơn giản đường, che chở bộ phận vợ con, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi kinh đô. Dọc theo con đường này, bọn hắn không có khả năng vị không được hồi hộp. Triển Bắc Liệt cùng Triển Trung Hồng liền tại sau cùng cái này một nhóm bên trong. Cưỡi ngựa, Triển Bắc Liệt sắc mặt nghiêm túc, Thái gia gia. Hoàng đế thực sẽ buông tha chúng ta Triển gia a, không có hối hận. Trong hoàng cung người đã phát hiện Triển gia âm thầm cùng hai người kia có tiếp xúc. Tạm thời không động chúng ta. Sợ cũng là bận tâm hai người kia. Nếu không, ta đi mời từ, người coi là sẽ thuận lợi như vậy. Triển Trung Hồng cũng có được hiếm có nặng nề. Chúng ta Triển gia bộ phận hạch tâm con cháu cũng đã rời đi Mạc Dương đi. Nếu là chúng ta cái này một nhóm đi không nổi, vậy cũng không có biện pháp. Thái gia gia, ngươi nhớ kỹ, gặp gỡ sự tình. Chuyện thứ nhất ngươi là muốn giữ được tính mạng. Ta, ai cũng không cần chú ý, cũng không cần cứu. Chính mình sống đi xuống là được. Có ý làm sau cùng một nhóm rời đi. Đã sớm đã có chết dự định. Triển Bắc Liệt là người phải cứu lưu lại. Triển Trung Hồng đau lòng đồng thời cũng dẫn coi là ngạo. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là, tính tình rất quật cường. Cách chương.